Ánh sao lạc trong bão cát. Chương 82, không có chuyện gì tôi không giải quyết được, em gấp cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt Khúc Nhất Huyền hướng về phía sau. Từ kính chiếu hậu nhìn ra ngoài. Trong quần thể hồng nhai không có ánh sáng. Dòng nước đang đuổi theo xe từ khắp nơi dâng lên trong lúc mưa to tối trời giống một hồ nước bị quấy đảo. Dưới ánh đèn đỏ lựng sau xe Việt dã, mảnh hồ nước kia tựa như một bát máu loãng màu đỏ. Từng vòng gợn sóng hiện ra. Ba chiếc xe lấy cô cầm đầu, vẫn ở trong chỗ trũng của quần thể hồng nhai. Nước có thể dâng lên, chứng tỏ địa thế thấp. Biện pháp duy nhất lúc này là theo sát xe phó tầm. Lên dốc rời đi, cô đặt bộ đàm xuống. Phanh lại buông lỏng. Tốc độ xe vẫn luôn bảo thủ chợt tăng tốc vọt lên. Tiếng vang của động cơ đột nhiên tăng lớn. Thanh âm của cô tỉnh táo, trầm ổn, mang theo giọng điệu mệnh lệnh không được thể chống lại. Đừng quan tâm đến nước dâng lên đằng sau. Nới lỏng phanh ra, tận lực đi dọc theo vết bánh xe cruiser. Thượng Phong nghe vậy, nuốt nước miếng, cưỡng ép đè xuống cảm giác sợ hãi. Nếu không phải giờ phút này không có cái tay nào còn dành, cậu ta kỳ thật rất muốn cầm bộ đàm hỏi Tiểu Khúc ra một chút. Cô nói phải đi dọc theo vết bánh xe cruiser. Nhưng trời mưa xuống, trên mặt đường toàn là nước. Ở đâu ra vết bánh xe? Ngoại trừ xe đi qua đẩy ra gợn sóng cùng vằn nước. Chỉ có thể dùng cách so sánh khoảng cách xe cruiser cậu ta mới miễn cưỡng có thể nghiền qua vết xe đằng trước vừa đi qua. Đèn xe cruiser khiến cả vùng sơn cốc tỏa sáng. Núi đá lởm chởm, mưa rơi dày đặc. Trong lúc những chiếc xe vùn vụt lao qua tiến về phía trước, tất cả dần dần bị ném về phía sau. Chạy qua một đoạn dốc thoải cuối cùng, Khúc Nhất Huyền nhắc nhở. Phía trước đường không thể dự đoán trước. Tốc độ xe không thể vượt quá 30. Đường trong quần thể hồng nhai hiểm trở. Là đường hẻm chật hẹp. Lại thêm bình thường không có dấu chân người. Trên đường núi đều là đụn đất chưa được ép chặt. Có vết tích tự nhiên nhất. Thình lình sẽ có cái hố hoặc đống đất nhô ra. Tốc độ cao dễ dẫn đến xe bị mất khống chế đột ngột. Vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật lái xe. Mắt thấy nước ngầm vừa bị quăng đến sau lưng lại lần nữa dần dần xông tới. Trong trạng thái cả xe sóc này chập trùng, bản thốn suýt nữa muốn chửi tục. Địa phương quỷ quái này. Tốc độ nước dâng lên so với miệng ống nước bể bơi mở còn nhanh hơn. Má phanh của tôi vẫn bị ngâm trong nước. Hiện tại một đường dốc đứng đều đang phanh xe. Má phanh sớm muộn sẽ bị thiêu hủy. Dưới đáy là nước bùn. Hay là tay người, giống như có cái gì quấn lấy bánh xe. Đừng nói tốc độ tối đa là 30. Tôi muốn tăng tốc cũng khó khăn. Tiểu Khúc ra, lối ra đâu? Lối ra ở đâu? Còn bao lâu? Âm thanh xuyên thấu bộ đàm giống như tiếng của thiết bị máy móc. Vang động ong ong, trong khi mưa đang rơi nhỏ dần trong quần thể hồng nhai. Thế nước lại dần dần tăng lên. Khúc Nhất Huyền xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau. Nước ngầm dâng lên khắp nơi đã che mất 1/3 lốp xe cruiser. Cứ lên dốc thế này, qua nửa giờ nữa ba chiếc xe đều sẽ bị kéo vào nước bùn trong lòng đất. Cô nhìn biển báo giao thông. Dưới tình huống không cách nào lại tăng tốc, liền đổi số giảm tốc độ, tận lực tránh đi cạm bẫy trong đường hẻm núi. Lúc lốp xe ép qua mặt đất ẩm ướt, phát ra tiếng vang ào ào. Một tiếng tiếp một tiếng. Cô mím môi không lên tiếng. Theo sát chỉ có một bóng dáng đèn đuôi xe Discovery tiếp tục hướng về phía trước. 10 phút sau, bộ đàm vang lên một tiếng. Két, nhỏ. Trong kênh của phó tầm lại một lần nữa truyền đến âm thanh. Một tin tức tốt và một tin tức xấu. Muốn nghe cái nào trước? Anh cách quá xa, tiếng dòng điện làm âm thanh của anh trở nên mơ hồ. Trong tiếng nước do bánh xe tạt ra bên ngoài, câu nói này của anh đứt quãng, giống như lúc nào cũng có thể rời khỏi phạm vi truyền tin. Khúc Nhất Huyền đoán anh đã tìm tới lối ra của quần thể hồng nhai. Nhưng cách một tầng bộ đàm, ngữ khí cùng cảm xúc của anh bị san bằng quá nhiều. Cô nhất thời không phân rõ hàm nghĩa câu nói này của anh. Tin tức tốt thế nào? Cô hỏi. Phó Tầm nói, tôi đã tìm thấy lối ra của quần thể Hồng Nhai giao với biên giới hoang mạc. Tin tức xấu, chắc cũng không đến mức là đường này không thông chứ. Vậy liền không thể gọi là tin tức xấu, mà phải gọi là tin dữ. Cô đánh lái sang một bên. Tốc độ xe chậm dần dịch qua một vũng nước lớn có đường kính 1 mét. Bánh xe vừa rời khỏi miệng vũng nước, lập tức tăng tốc. Trong tiếng động thiết bị giảm sóc kẽo kẹt vang lên, ngữ khí Phó Tầm trầm thấp, tốc độ nói cực chậm. Lối ra là lòng sông. Tôi đã đo đạc qua lượng nước sâu cạn. Với lượng nước trước mắt, mấy chiếc xe Việt dã lội nước đi qua không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt, Khúc Nhất Huyền nghe xong từ này, liền biết còn có vấn đề ở đằng sau. Cô trầm ngâm vài giây, nói, tình huống của tôi bên này không tốt lắm. Dưới mặt đất nước dâng lên quá nhanh. Xe bản thốn vẫn luôn ngâm trong nước. Má phanh chẳng mấy chốc sẽ báo hỏng. Cho nên anh trực tiếp nói cho tôi tình huống tệ nhất bên kia. Để trong lòng tôi còn có cái chuẩn bị. Mấy cây số bên ngoài, Phó Tầm đang đội mưa đứng trước xe. Đèn xe trắng lóa chiếu rọi chiếc áo jacket huỳnh quang trên thân anh đến mức chướng mắt. Anh nửa ngồi xổm bên bờ sông. Dưới lòng bàn tay là một thuồng sắt cắm thẳng vào giữa dòng nước. Anh nhìn lượng nước dần dần dâng lên. Nửa ngày mới nói. 10 phút sau, cái lối ra này liền không có cách nào đi xe qua. Khúc Nhất Huyền sững sờ. Lập tức, trong xe chìm vào trầm mặc ngắn ngủi. Theo xu thế nước dưới mặt đất dâng lên. Cô nên cảnh giác từ lâu mới đúng. Dưới tình huống mưa rơi không ngừng, nước ngầm bao phủ cả quần thể Hồng Nhai cũng là vô cùng có khả năng. Bên ngoài quần thể Hồng Nhai tựa như một cái thùng sắt chứa nước vững chắc. Lúc này mới dẫn đến mỗi khi gặp trời mưa, nước dưới mặt đất dâng lên. Thế nước điên cuồng cọ qua sườn núi, trên vách núi trong khe sâu kia, tất cả đều là vết tích do nước mưa tạo ra. Đất núi nứt vỡ. Khe rãnh mọc thành cụm, giống như có một chiếc búa cứng rắn từ giữa bổ ra một ngọn núi hoàn chỉnh. Nhỏ vụn tan rã thành từng sườn đất nhỏ. 10 phút, sắc mặt Bùi Vu Lượng biến đổi. Hắn cúi người, nhìn ra phía ngoài qua màn mưa bao trùm kính chắn gió. Chúng ta cách lối ra còn bao lâu nữa? Khúc Nhất Huyền ghé mắt nhìn hắn một cái. Không có cảm xúc chập trùng gì trả lời. Ấn theo tốc độ xe hiện tại, 5 phút là đủ rồi. Hai chiếc xe Việt dã đằng sau mặc dù chậm chạp, nhưng chỉ cần theo sát cô. Trong vòng 10 phút toàn bộ đi qua cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, trong mắt cô chớp lên ánh sáng, không để lại dấu vết mượn động tác nhìn kính chiếu hậu che lấp ý nghĩ đột nhiên bốc lên trong lòng kia. Muốn đội xe Bùi Vu Lượng có tổn thất. Hiện tại là cơ hội cuối cùng. Xe bản thốn trước mắt mặc dù còn chưa xuất hiện bất kỳ trục trặc gì. Nhưng má phanh ngâm trong nước lâu như vậy. Đường dốc đứng lại nhất định phải dẫm phanh mới có thể bảo vệ chiếc xe không mất khống chế. Sớm muộn, má phanh sẽ bị thiêu hủy. Nếu như hiện tại cô ngáng chân bản thốn. Hoặc là có thể dẫn đội xe đi vòng thêm một con đường. Nhưng ý nghĩ này. Ngay lúc cô trông thấy hai chiếc Việt dã theo sát phía sau chiếc cruiser, bỗng nhiên tan thành mây khói. Điểm xuất phát của cô chỉ là vì hủy đi một chiếc xe. Sát nhập tài nguyên có hạn, bất kể là vật tư hay là sức người. Nhưng là nếu ra tay, quần thể Hồng Nhai thời khắc này nguy hiểm như thế, toàn bộ kế hoạch chưa chắc đã thuận lợi như cô an bài được. Một khi có chỗ sai lầm, cái giá sai lầm sẽ không chỉ là một chiếc xe. Trong xe bản thốn có hai người. Dù là hai người này tội ác tày trời. Việc này, cô làm không được, cũng khinh thường làm thế. Cô vừa an tĩnh, Bùi Vu Lượng cũng đi theo bình tĩnh lại. Nhưng mà, hắn lại không trở lại chỗ ngồi phía sau. Thân thể nghiêng về phía trước. cơ hồ là gấp gáp tập trung vào nhất cử nhất động của Khúc Nhất Huyền. Khúc Nhất Huyền giống như không phát giác, hết thảy như bình thường. Phần sau đoạn đường mặc dù không dễ đi lắm, nhưng so với đoạn đường dốc đứng vừa rồi kia thì tốt hơn quá nhiều. Sau khi cô tăng tốc thích hợp, nhắc nhở hai chiếc Việt Dã sau lưng Cruiser tương ứng tăng tốc. Đèn pha trần xe Cruiser lại một lần nữa bắt kịp Discovery là vào 4 phút sau. Phó Tầm đã lái Discovery qua bờ, đứng ở bờ sông đối diện. Xe cách quá xa, cách màn mưa, anh đứng ở ngoài xe, dùng đúng tần số bộ đàm đối thoại cùng Khúc Nhất Huyền. Lòng sông có nước bùn, dễ hãm xe, tất cả mọi người xuống xe, thừa dịp hiện tại nước cạn, đi bộ sang, chấm, đi bộ. Khúc Nhất Huyền vô ý thức nhìn Giang Doãn, thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, nhíu mày, trời tối như vậy, tình huống dưới nước như thế nào cũng không biết. Phó Tầm bỗng nhiên gọi tên của cô, Khúc Nhất Huyền, giọng nói kia, không cho kháng cự không được xen vào, cơ hồ không cho cả cơ hội có kẻ mặc cả. Khúc Nhất Huyền đột nhiên có chút hoài niệm thời gian chính mình lãnh đạo nói 102. Cô cúi đầu, nhìn qua kính chiếu hậu trong xe về chỗ ngồi phía sau. Thỏa hiệp nói, tôi đã biết, tôi sẽ nhanh sắp xếp. Dứt lời, Cruiser dừng lại bên bờ sông ở quần thể Hồng Nhai. Cô dựa vào tay lái, mắt lại nhìn chỗ ngồi phía sau. Nhíu mày nói, đều nghe thấy được chứ? Nếu có gì không hiểu, tôi có thể giải thích cho các ngươi. Nhưng phải mau chóng, chậm chạp sẽ cưỡng chế chấp hành. Cô đợi Bùi Vu Lượng suy nghĩ, trước hạ lệnh cho Thượng Phong. Trong xe cậu không có ai. Cậu qua sông trước, không đợi Thượng Phong kịp phản ứng. Cô lại bổ sung một câu. Đừng nói nhảm, nếu cậu không qua, liền để bản thốn qua trước. Chờ đến đúng lúc không kịp qua sông, cậu liền vây chết ở bên kia bờ sông đi. Thượng Phong bị câu nói này của cô làm cho run rẩy. Phanh cũng không dẫm, đầu xe đâm xuống dưới một cái đã đi xuống sông. Cruiser đang đối diện bờ sông, tia sáng đèn pha sung túc, có thể thấy rõ lúc Thượng Phong qua sông. Xe Việt Dã bổ ra dòng nước, toàn bộ thân xe thoáng như chìm xuống, cả bánh xe cũng sắp rơi vào trong lòng sông. Sau khi Cruiser cải tiến, khối lượng thân xe vốn là quá nặng, một xe ngồi đầy, tương đương lại tăng thêm mấy trăm cân. Các người không nguyện ý xuống xe qua sông, vậy thì chờ Cruiser rơi vào trong lòng sông, trực tiếp báo hỏng đi. Cô nhẹ như mây bay nói xong lời này, ánh mắt liếc nhìn Bùi Vu Lượng. Lại bổ sung một câu. Cruiser là chiếc duy nhất trong 4 chiếc xe có năng lực cứu viện bảo hộ xe. Nếu nó bị hỏng, cô không nói đến tận cùng. Lưu lại chút chỗ trống. Nhưng ngụ ý ai cũng có thể nghe được. Hầu kết Bùi Vu Lượng lăn một vòng. Nửa ngày, mới đẩy cửa xe ra. Bình tĩnh nói với Giang Doãn. Xuống xe, Quyền Khiếu không có tự do hành động. Cuối cùng cơ hồ là Bùi Vu Lượng nửa xách nửa đẩy kéo xuống xe. Khúc Nhất Huyền không có nhàn tâm chú ý Bùi Vu Lượng dự định làm sao qua sông. Cô chuẩn bị xong, sau khi dự đoán độ rộng đường sông. Không nhiều do dự, trực tiếp lái xe xuống bờ sông. Lúc Cruiser cải tiến đã nâng thân xe lên. Dù cho giờ phút này dù lượng nước đang cuộn trào mãnh liệt dâng lên, cũng chỉ che mất phần bánh xe. Đèn xe chiếu lên làm mặt nước tỏa sáng. Cô phân tâm nhìn xe Việt Dã phía trước cách đó không xa. Việt Dã mang theo đầy mình nước bùn đang đi lên bờ sông. Tiếng mưa rơi đan xen với tiếng động cơ rung động ầm ầm, mà xe Việt Dã sau lưng là bánh xe đào lên bùn đất dưới đáy sông nổi lên vẩn đục. Bọn chúng đang vô thanh vô tức thuận hướng dòng nước dần dần đùn lại. Lắng đọng, lại bị khoét ra. Cruiser qua sông rất nhẹ nhàng. Lúc leo lên trên bờ sông, Bùi Vu Lượng cùng Lão Tổng đã mỗi người mang theo một người. Cũng từ bờ sông đi qua, chỉ để lại xe bản thốn. Vừa mới xuống sông, Khúc Nhất Huyền vừa nhẹ nhàng thở ra. Bộ đàm vang lên một tiếng nhỏ. Thanh âm cách sóng điện bản thốn có chút hoảng loạn. Đứt quãng, Tiểu Khúc ra, tôi cái này, má phanh, đốt, trong xe toàn mùi khét. Không quan trọng, người Khúc Nhất Huyền vừa thả lòng. Ngữ điệu cũng nhàn nhã không ít. Má phanh nhiều lắm là phanh lại mất linh. Tốc độ của anh bây giờ cũng không đến 5 km/h, muốn phanh lại cái gì? Cô trước đó lo lắng má phanh hư hao là lo đường xá không tốt. Hiện tại cũng đã qua sông. Má phanh hỏng, cái kia đơn giản, lên bờ lại sửa thôi. Tôi lo lắng phanh lại xảy ra vấn đề. Bản thốn dừng lại, thanh âm run rẩy, nước đang dâng lên, xe căn bản không động đậy được. Khúc Nhất Huyền nhịn không được trách mắng. Anh dẫm chân ga đi chứ. Giọng của bản thốn như sắp khóc. Tôi dẫm rồi. Xe bất động. Cô tập trung nhìn vào. Xe Việt dã nguyên bản giống người già cả đang từng tấc sờ lần qua sông, quả nhiên đang bị vây ở trong sông. Không tiến ngược lại thụt lùi. Mắt thấy chiếc xe ẩn ẩn có xu thế bị dòng nước thuận hướng kéo lại. Cô đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Hai ba bước đi đến bờ sông, đưa mắt nhìn nơi cắm thuồng sắt đo mực nước. Ban đầu mực nước chưa qua một nửa thuồng sắt, giờ phút này đang từng chút lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đi lên. Da đầu cô như nứt ra. Cơ hồ là lập tức quát. Bỏ xe, lập tức bỏ xe. Bản thốn càng run. Anh ta bất lực nhìn về phía Bùi Vu Lượng và Lão Tổng đứng sau lưng Khúc Nhất Huyền. Tôi không được. Xe là lão đại, tính tình táo bạo của Khúc Nhất Huyền lập tức liền phát tác. Cô cầm bộ đàm quay người, tiếp cận Bùi Vu Lượng cùng Lão Tổng. Làm sao, anh đến mạng cũng phải do bọn họ làm chủ. Mực nước đã sắp quá một nửa thân xe. Tốc độ xe chìm xuống sẽ càng lúc càng nhanh. Lấy trình độ chiếc xe này ngâm nước dù cho anh liều mạng lái xe về cũng vô ích. Căn bản không cứu lại được. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô càng nhanh, sắc mặt càng trở nên ác liệt. Phó Tầm đứng ngoài quan sát một lát, mắt thấy gặp kiên nhẫn của Khúc Nhất Huyền khô kiệt, sắp muốn ra tay. Anh giơ tay, nhẹ nắm cổ tay cô kéo người vào trong ngực. Anh đã ngâm mưa thật lâu, áo jacket trên người sớm đã bị nước mưa ngâm lạnh buốt. Khúc Nhất Huyền bị anh vừa dắt vừa nắm. Trong lòng bàn tay ướt sũng, tất cả đều là nước mưa lạnh lẽo. Sốt ruột cái gì? Thanh âm của anh lạnh lùng nặng nề. Không chút để ý nói. Cùng lắm thì bọn họ luyến tiếc chiếc xe này. Tôi không cho máy bay trực thăng nữa là được. Anh kéo áo jacket khoác ngoài ra. Mi tâm cũng không nhíu một cái. Cầm hai tay của cô bỏ vào áo lót giữ ấm dán trên người mình. Trong mắt anh. Từ ánh mắt kinh ngạc của cô rơi xuống môi cô, hầu kết lăn một vòng, dùng thanh âm vẻn vẹn chỉ hai người có thể nghe được thấp giọng nói. Không có chuyện gì tôi không giải quyết được, em gấp cái gì, cách chương.